Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 227, 227, chú ở lầu trên nổi bão. 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, em dâu trở về. So với khoảng thời gian trước xem ra lại có chút hấp dẫn hơn trước rồi đấy. Thế nào mà cũng không chịu thông báo cho tôi một chút. Để cho tôi tổ chức một cuộc tẩy trần đón gió cho em dâu vậy. Vương Doãn Đức nói một câu giống như có vẻ bất mãn oán trách đối với Vũ Thiên. Không có cách nào cả. Gần đây cũng nghĩ muốn đưa cô ấy đi qua lại thăm viếng một chút. Thế nhưng mà hai ông cụ hai nhà chúng tôi lại vô cùng yêu thích mấy đứa nhỏ. Không thể không để cho hai đứa nhỏ ở bên hai người bọn họ được. Hai đứa nhỏ lại dính mẹ. Cho nên mấy ngày qua vẫn luôn luôn ở cùng với hai bô lão trong nhà. Để chăm sóc. Cách chương.